Tinh giới, chương 399, khủng bố giết chóc, góc truyện audio.com, hơn 20 trích hình thể thật lớn man thú, mỗi một trích thể khoan đều có mấy thước, trăm mét bách thác chúng nó song song đứng thiếu chút nữa liền chạm không dưới. Tối trung gian kia trích man thú, Lâm Thiên nếu thấy, tuyệt đối hội kinh hô một tiếng, này không phải đi kim cương sao, kia trích cùng kim cương không sai biệt lắm man thú chính là ngồi ở lộ trung gian. Độ cao đã vượt qua 10 thước, kia tráng kiện cánh tay. Bất luận kẻ nào thấy đều biết lộ trình mặt mãnh hàm chứa khó có thể phòng trừng lực lượng. Này còn chính là bình thường hình thái. Một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, này khủng bố man thú hình thể còn có thể trăm ngàn lần tăng đại. Nếu không phải thần giới như vậy cứng rắn thổ địa, thay đổi thù như vậy địa phương, một quyền đi xuống, tinh cầu phải cấp đánh bạo nhưng mà tối công nhân chú ý không đi cái kia. Kim cương, mà là kim cương đỉnh đầu kia trích ngạo nghễ mà đứng màu vàng mao thần hồ. Đúng vậy, thì phải là chấn thiên thần hồ, trời sinh năng lực, thống thủ vạn thú, không có trí tuệ man thú, cho dù thực lực so với nó cường, tuyệt đại bộ phận cũng sẽ ngoan ngoãn nghe nó trong lời nói. Thể dài trích 2-3 thước chấn thiên thần hồ, này trên cao nhìn xuống nhìn đi được gần Ngô Mông bọn họ. Giống, một tiếng hổ gầm, sở hữu long mã đều chạy lấy người lập dựng lên, một ít thông minh kỵ sĩ chạy nhanh đã đi xuống long mã. Mà này không hạ long mã. Nhất thời mông đều thiếu chút nữa bị điên thành tứ cánh hoa. Có chấn thiên thần hổ ở, này long mã lại như thế nào hội nghe chúng nó chủ nhân trong lời nói đâu. Lão Kim, nếu chúng ta có thể bắt trụ này đầu ấu hổ, chúng ta đây liền, chẳng những sẽ không bị phạt, còn có thể được thưởng. Về sau có lẽ không còn dùng tại đây điều chạy vô số lần trên đường chạy đến chạy tới. Ngô Mông truyền âm cấp bên người kia lão giả nói, người điên rồi, chúng ta vẫn là ngẫm lại như thế nào bảo mệnh đi. Cái kia tiểu hổ thực lực quả thật là trích thần tướng hậu kỳ. Nhưng là kia trích lông rậm thần viên tuyệt đối là có thần quân cấp thực lực. Chúng ta lần này có lẽ quải định rồi. Kia lão giả đồng dạng truyền âm nói tôn kính thần hổ. Chúng ta cũng không mạo phạm chỗ, dùng cái gì vây khốn cho chúng ta. Ngô Mông cất cao giọng nói. Hắn lời này tuy rằng đi đối với cái kia tiểu chấn thiên thần hổ nói. Nhưng là chân chính lại đi đối với khả năng ẩn đang âm thầm trưởng thành chấn thiên thần hổ nói. Bởi vì kia nhỏ chấn thiên thần hồ, hiện tại cũng sẽ không nói chuyện đâu. Ngô Mông nói chuyện là lúc, bọn họ sở hữu mọi người đã muốn đi bị vây quanh. Rừng rậm hai bên xuất hiện vô số đủ loại man thú. Hoặc đại hoặc tiểu hoặc cường hoặc nhược, mà ở bọn họ phía sau, lộ cũng là bị cắt đứt. Giống, kia tiểu chấn thiên thần hồ cực cụ nhân tính cũng không tiếc nhìn Ngô Mông liếc mắt một cái. Hét lớn một tiếng, nhất thời sở hữu chạy tới man thú đều là hưng các lên. Nhất này cái viên hình man thú lại hưng phấn mà không ngừng mà vuốt chính mình trong ngực phòng ngự. Ngô Mông vội la lên, hắn tuy rằng không thể nghe không hiểu kia chấn thiên thần hồ tiếng hô. Nhưng là theo khác man thú phản ứng đến xem, phòng chừng là mệnh lệnh chúng nó chuẩn bị khai cơm, tuy rằng long mã không thể dùng, nhưng không thể không nói. Ngô Mông đội ngũ vẫn là huấn luyện được không sai, trong nháy mắt liền xếp thành một cái phòng ngự trận hình. Nhưng là như vậy thủ đoạn có thể hay không phòng được kia vạn làm man thú. Ngô Mông đáy lòng là một chút tin tưởng, góc truyện audio.com, cũng không có, nhưng là không thể buông tha cho, sinh hy vọng chẳng sợ chỉ có một tia đều phải tranh thủ ta xxx nếu không muốn chết trong lời nói đều đánh cho ta khởi khí đến. Một trận chiến này chúng ta mà sống mệnh mà chiến, Ngô Mông giống to nói giống, ô, chi, đủ loại man thú tiếng gầm gừ cùng này kỵ sĩ hét hò ngay cả ở tại cùng nhau. Thanh âm kinh thiên động địa, tuy rằng Ngô Mông bọn họ đã muốn là xâm nhập mấy chục dặm. Hơn nữa Lâm Thiên cách rừng rậm cửa vào đều còn có 15 cây em. Nhưng là hắn có thể rành mạch nghe được này thanh âm. Kỳ áo trắng thanh niên lúc này cũng là tỉnh lại. Đầu gỗ, lần này hoàn hảo ngươi đang luyện công. Nói cách khác chúng ta đuổi theo đi phòng chừng cũng phải hội cùng thiên mã thương đội giống nhau chơi xong rồi. Lâm Thiên cảm khái nói. Hắn biết chính mình vẫn là có nắm chắc chạy thoát. Bởi vì chỉ cần không bị nháy mắt dây điểu, hắn luôn có thời gian tiến vào tinh giới không gian. Nhưng là đầu gỗ cũng không có thể, mặc dù ở cùng nhau hơn nửa tháng, lẫn nhau trong lúc đó còn không coi là bằng hữu. Một khi gặp được không thể kháng nguy hiểm, Lâm Thiên cũng không có đem đầu gỗ cũng cứu được tinh giới thế giới tính. Mà lấy đầu gỗ thực lực bị rất nhiều man thú công kích trong lời nói. Ở Lâm Thiên xem ra, giữ nhiều lành ít, kia áo trắng thanh niên gật gật đầu nhưng không có nhiều lời. Lâm Thiên thói quen hắn lạnh lùng đến là không sinh khí. Tiếp tục nói, thật đúng là kỳ quái, này một đường đều không có gặp được cái gì man thú. Chẳng lẽ này man thú đều tiến nhập rừng rậm bên trong bất thành? Rất nhiều man thú cũng không đi sinh hoạt tại rừng rậm bên trong a. Đến lúc đó tự biết, kia áo trắng thanh niên nói, ân, ta cá là một viên hạ phẩm tinh thạch thiên mã phường thị kiên trì không được 5 phút đồng hồ. Đánh cuộc hay không? Lâm Thiên cười nói, kia áo trắng thanh niên trên mặt lộ ra mỉm cười, trăm năm một nộp thuế, một lần vạn mai hạ phẩm thần tinh, ai thua ai cấp đối phương nộp thuế ngàn năm. Tê, Lâm Thiên đổ hấp một ngụm khí lạnh, người nhỏ lá gan không nhỏ a. Bất quá không phải là trăm năm vạn mai thôi, đổ, cùng lắm thì thua ta đến khổ doanh bên trong trở thành một vĩ đại cướp bóc phạm. 5 phút đồng hồ thực đoàn, nhưng là Lâm Thiên tin tưởng thiên mã phường thị những người đó là kiên trì không được 5 phút đồng hồ. Theo kia trong thanh âm, không khó nghe ra này man thú đi cỡ nào nhiều, là cỡ nào hưng tâm, man thú cùng thiên mã phường thị nhân chiến đấu theo ngay từ đầu liền nghiêm trọng không công bình. Theo số lượng đi lên nói, man thú số lượng là thiên mã phường thị nhân hơn 10 lần. Mà theo trên thực lực mặt mà nói, man thú thực lực so với thiên mã phường thị những người đó chỉ cao không thấp. Cho nên chiến đấu ngay từ đầu, thiên mã phường thị nhân cũng sắp giảm quân số lên, có đôi khi một giây, thậm đến còn có hơn 10 người tử vong, kêu thảm thiết, khóc giống, tức giận mắng, này hết thảy đều thay đổi không được cái gì. Ngắn ngủn nửa phút, 1.100 nhiều người đội ngũ thành công giảm quân số đến 100 nhiều người. Từng cùng Lâm Thiên đãi ở một chiếc xe ngựa này tên một đám toàn treo. Lấy thực lực của bọn họ, tại kia dạng hỗn loạn trên chiến trường mặt, căn bản là không thể sống sót. Toàn bộ chiến trường, tại kia chút man thú công kích hạ trên cơ bản không có gì địa phương không bị chiếu cố đến. Lấy thực lực của bọn họ, chắn không dưới như vậy cường công kích, như vậy tự nhiên chỉ có tử vong một đường. Thần cũng, gocchuyenaudio.com, là sẽ chết, có đôi khi còn có thể bị chết tương đương không mặt. Chiến đấu ở tiếp tục. Hơn 100 người rất nhanh liền biến thành mấy chục nhân, sau đó biến thành 10 mấy người lại biến thành mấy người. Mà hết thảy này, theo bắt đầu đến bây giờ, bất quá là 1 phút thôi. 1 phút đồng hồ, làm nhiều người thiên mã phường thị cũng chỉ ngô mông. Kia lão giả còn có một vận may này tên, giống, đang ở ngô mông bọn họ nghĩ đến chính mình cũng muốn xong đời thời điểm. Cái kia chấn thiên thần hổ cư nhiên lại thét dài một tiếng. Theo nó tiếng huýt gió, toàn bộ chiến trường nháy mắt im lặng xuống nước. Sở hữu man thú đều là đình chỉ công kích, chính là chừng mắt ánh mắt nhìn ngô mông bọn họ ba lão kim. Sao lại thế này, ngô mông bọn họ ba người lưng tựa lưng, ngô mông thấp giọng nói, T, R, U, Y dài, E, N, y dài, C, O, M không biết cảm giác cái kia chấn thiên thần hồ tưởng chơi một chút miêu diễn con chuột trò chơi. Kia lão giả cười khổ nói, hắn theo cái kia chấn thiên thần hồ trong ánh mắt thấy được một tia diễn ngược. Rừng rậm ở ngoài, Lâm Thiên hắc hắc cười nói, đầu gỗ, ngượng ngùng cáp, ta thắng, xem đến ngươi cho ta phó ngàn năm thuế ha ha, trăm năm một vạn mai hạ phẩm thần tinh, làm năm 10 vạn mai hạ phẩm thần tinh, cũng chính là tương đương với 10 khối thượng phẩm thần tinh thôi. Không nhiều lắm hắc hắc, hiện tại ngôn thắng quá sớm, chờ 5 phút đồng hồ quá rồi nói sau, kia áo trắng thanh niên thản nhiên nói, hảo, thanh âm cũng chưa, ta cũng không tin chiến đấu không chấm dứt. Dù sao hiện tại là không thể vào rừng rậm, chờ sẽ chờ đi, Lâm Thiên vô tình nói kế tiếp 4 phút, đối với ngô mông bọn họ nhưng là tương đương dài lâu. Ba người căn bản không biết vì cái gì này man thú đột nhiên trong lúc đó ngừng lại chính là mở lớn ánh mắt chừng mắt bọn họ tự nhiên là muốn sống. Nhưng là hiện tại loại này tình huống có vẻ quỷ gì. Rốt cuộc có thể hay không sống, này thật sự đi một vấn đề. 4 phút qua, kia trích chấn thiên thần hổ đột nhiên một chút theo kia trích. Kim cương, trên người khiêu xuống dưới, lão kim, truyền nháo chấn thiên thần hổ thích thần tinh, này đây ăn thần tinh vì thực, người trên người có thần tinh không có ném cấp nó một ít. Có lẽ nó một cái cao hứng, chúng ta liền mạng sống, ngô mông truyền âm nói kia lão giả không gian giới chỉ bên trong thần tinh không ít. Nhưng là trong lòng thần tinh cũng không nhiều chính là mấy khối thôi. Nháo ngôn vội vàng lấy ra một khối hướng về kia chấn thiên thần hổ nhẹ nhàng mà phao đi qua. Kia chấn thiên thần hổ há mồm nhất hấp, kia khối thần tinh liền chuẩn xác ở rơi vào rồi nó miệng. Răng rác, thần tinh vỡ vụn thanh âm vang lên, kia chấn thiên thần hổ nha khẩu thật đúng là hảo, thần tinh là cực vì cứng rắn gì đó, có thể đi tại kia chấn thiên thần hổ miệng, lại giống nhau ăn một cái khối băng giống nhau. Rất nhanh, kia khối thần tinh liền ăn xong rồi, kia lão giả lại ném một khối, kia chấn thiên thần hổ lại tiếp được ăn đứng lên. Lúc này nó, nhìn về phía ngô mông bọn họ ánh mắt vẫn là man hiền lành. Bất quá xứng tượng chung quanh kia hứa rất nhiều này khác man thú. Này hiền lành khả năng muốn vi vũ như vậy một chút chiết. Không có, làm kia chấn thiên thần hổ ăn xong thứ 4 khối thời điểm. Kia lão giả bất đắc dĩ quán buông tay nói. Giống, kia chấn thiên thần hổ trong mắt hung quang một chút lộ đi ra. Ra một tiếng gầm nhẹ thanh vẫn ngồi ở chỗ kia động đều không có động kia chích. Kim cương, đột nhiên, góc chuyện audio.com, một chút đứng lên oanh. Kia kim cương một cước đạp, cường đại lực lượng đem Ngô Mông bọn họ ba người toàn bộ chấn đến không trung. Thật lớn bàn tay tia chớp bàn vung lên, Ngô Mông cùng kia lão giả bị nó một tay một cái chộp vào tay chung. Sau đó bay lên một cước, chính giữa người thứ ba, người nọ bị kim cương khủng bố một cước đá trúng, xương cốt một trận thúy vang, thân bắn nhanh mà ra đánh vào 100 mét ngoại một gốc cây đại thụ mặt trên. Chỉ có ra khí, không có tiến khí, a, hắc kim cương tay trái vung, khủng bố lực lượng tác dụng hạ kia lão giả xem cũng chưa tới kịp thấy rõ. Chính mình liền cùng mặt đất tiếp xúc. Thân mình nháy mắt trở thành huyết nê, như vậy khủng bố chết kiểu này, so với phía trước những người đó đều là kích thích hơn. Dù là Ngô Mông mật không nhỏ cũng bị sợ tới mức quăng ngã đều nhanh thấp. Cách chương.